Chương 1727, Thiên Phú, Quỷ Linh. Lưu Húc, ngươi đừng nói nữa, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Ta vô luận là chiến đấu vẫn là phụ trợ đều không có thiên phú, ngoại trừ ảo thuật phương đỉ hệ nở còn miễn cưỡng có thể xuất chúng một điểm, trừ những thứ này ra, ta liền không còn có còn lại năng lực, căn bản không giúp được ngươi. Cho nên, ta là nhất định sẽ không làm ngươi quỷ linh, ngươi không cần nói. Đồng Tiểu Ngọc không đợi Lưu Húc nói xong, chính là mở miệng cắt đứt hắn thoại ngữ. Nhìn Đồng Tiểu Ngọc vẻ mặt kiên định dáng vẻ, Lưu Húc cười khổ một tiếng, nói: "Ngươi tốt xấu nghe ta nói hết lời ở phát biểu ngôn luận cũng không chậm a." Lưu Húc vẻ mặt phi thường im lặng dáng vẻ nói, nghe xong lời này, Đồng Tiểu Ngọc nghi ngờ nói: "Ta bất kể ngươi nói như thế nào, ngược lại ta là nhất định sẽ không làm ngươi quỷ linh, ngươi nghĩ muốn thuyết phục ta, ngươi muốn đi nơi nào ta mực có không phải là muốn thuyết phục ngươi đâu, ta con là muốn nói cho ngươi, ta chọn ngươi trở thành ta quỷ linh, đúng là trải qua nghĩ cặn kẽ. Hơn nữa, ngươi thiên phú cũng không yếu, là chính mình xem thường ngươi thiên phú mà thôi." Lưu Húc vẻ mặt im lặng nói rằng. Nghe xong lời này, Đồng Tiểu Ngọc hừ một tiếng, nói: "Ngươi chớ gạt ta, ta có cái gì thiên phú, ta chẳng lẽ mình liền không phải biết không, ngươi còn phải tới nói với ta ngươi thiên phú, ngươi thật đúng là không phải tin tưởng. Theo ý của huynh, ngươi năng lực đang ở ảo thuật phương đi hệ nở có chút tạo nghệ mà thôi, trừ những thứ này ra sẽ thấy không sở trường. Trên thực tế, ngươi sai rồi, ngươi bỏ quên ngươi lớn nhất thiên phú." Lưu Húc vừa cười vừa nói. Đồng Tiểu Ngọc nghe xong lời này, vểnh quyết miệng, vẻ mặt không phải tin tưởng nhìn hắn. "Đừng quên miệng, ta nói là sự thật. Ngươi lẽ nào liền không có nghĩ qua, ngươi nhiều năm như vậy, trốn ở trong trấn nhỏ, làm vì nhất đại tông sư cửu thúc, không có phát hiện ngươi là tình huống bình thường sao? Còn có, mấy ngày trước đây ở Nghĩa Trang cửu thúc cho ta truyền công thời điểm, ngươi nói ngươi một mực trốn ở trên nóc nhà giúp ta bảo vệ, nhưng là ta từ đầu tới đuôi cũng không có phát hiện ngươi, cửu thúc cũng không có. Ngươi cảm thấy cái này bình thường sao? Mặc dù cửu thúc cái kia thời điểm đã làm trọng thương, nhưng cái này cũng chỉ có thể ảnh hưởng hắn pháp lực cùng thực lực, lại cũng không có thể ảnh hưởng hắn linh giác, khoảng cách gần như thế, cửu thúc đều bị ngươi lừa gạt được, cái này chẳng lẽ không tính là thiên phú sao?" Lưu Húc nhẹ giọng nói. Theo hắn thoại ngữ vang lên, đồng mặt ngọc nhỏ bên trên cũng lộ ra suy nghĩ sâu xa bộ dạng. Có thể sau một lát, nàng liền buông tha, nói: "Mặc dù đúng như vậy, cũng không thể đại biểu cái gì. Trốn trốn tránh tránh cũng coi là bản lãnh gì, lại không thể trợ giúp chiến đấu, cũng không có thể phụ trợ tăng thực lực lên, còn không phải cùng không có không khác nhau gì cả." Nghe xong lời của hắn, Lưu Húc nhất thời nở nụ cười, "Ha ha ha ha, ngươi đây nói sai rồi. Theo ý của huynh, trốn trốn tránh tránh không tính là cái gì bản lĩnh, thế nhưng trong mắt của ta, cái này có thể là không bình thường bản lãnh lớn. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ta có ngươi như vậy năng lực, các lộ hủy chừa hai ngày nữa, cùng Lôi Cương giao thủ thời điểm, ta ẩn nút, các lộ hủy chừa Lôi Cương sơ sẩy lúc, đống nhiên bạo khởi đánh bất ngờ, ngươi cảm thấy ở loại tình huống đó phía dưới, Lôi Cương có thể trốn được ta công kích sao?" Hẳn là tránh không khỏi a. Nghe đến đó, đồng mặt ngọc nhỏ bên trên cũng lộ ra suy nghĩ sâu xa cảm xúc, dù sao Lưu Húc được cửu thúc một thân công lực sự tình hắn chính là biết đến, cửu thúc cùng Lôi Cương vốn là sàn sàn với nhau, thậm chí còn muốn mạnh một chút. Dưới tình huống này, sở hữu cửu thúc toàn bộ công lực Lưu Húc nếu như đánh bất ngờ, Lôi Cương khẳng định đỡ không được. Cho nên a, đã chúng ta nhất chiêu sau đó, cái kia Lôi Cương muốn không bị thương đều khó khăn. Kế tiếp, ta lấy hoàn hảo thân, đối chiến đã chúng ta nhất chiêu Lôi Cương, há lại không phải phần thắng tăng nhiều? Dạng này tính lời nói, ngươi cảm thấy ngươi cái này đoá đoá tàng tàng năng lực, vẫn tính là vô ích sao? Lưu Húc quát tháo hoa sen nói rằng. Nghe thế sau một miêu tả, Đồng Tiểu Ngọc hai mắt nhất thời sáng, gật đầu nói, như đúng như vậy coi là, ta đây tàng thần thiên phú, còn giống như thật đỉnh lợi hại. Có thể không phải sao? Cho nên, hiện tại ngươi nên minh bạch, ta tìm ngươi làm ta quỷ linh, cũng không phải trong chốc lát hưng khởi a. Lưu Húc uống một hớp nước, vừa cười vừa nói. Không phải không phải, ta hiện tại tin tưởng ngươi. Đồng Tiểu Ngọc liền vội vàng gật đầu nói, nếu là ta cái này năng lực có thể giúp lời của ngươi, ta đây coi như ngươi quỷ linh. Nghe xong lời này, Lưu Húc nhất thời thả lỏng một hơi, nói, vậy thì đúng rồi, đã như vậy, vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại hãy bắt đầu đi Tam Thanh Môn Hạ, hàng ma đại tiên. Phá ma phạt ác, quỷ linh trước đây. Chư thần nghe thấy cho đòi, lập chí đa nờ trước. Ý thì luật phụ mệnh, thần công đế tuyên. Ma yêu vạn quỷ, phù pháp như thiên. Thái thượng thánh lực, mênh mông quần quận vô biên, cấp thiết phụng thái thượng pháp lệnh quỷ linh đạo ấn, rơi trong trẻo lạnh lùng thanh âm, theo một tờ phụ triện giấy lên, trong không khí, trong nháy mắt liền xuất hiện một cỗ huyền ảo lực lượng này đản sanh trong nháy mắt, Lưu Húc liền từ hương trên bàn bắt nước bên trong rút ra một cây lưu cái, như gió run lên, khắp nơi thiên thủy tích, tựa như mưa phùn một dạng, trong nháy mắt hướng phía ngồi đàng hoàng ở hương trước cán Đồng Tiểu Ngọc rơi đi. Sắc mang xôi không tiếng động, nhưng Lưu Húc nhưng trong lòng là có tiếng. Tiếng rơi lúc, vô hình đạo ấn cũng đã xuất hiện, Lưu Húc lại không chậm trễ, đầu lưỡi nhất yếu, một tia nhiệt huyết liền chạy xuôi ra. Tự tay một, lúc này liền ở hương trên bàn phù trên giấy buộc vòng quanh một bức huyền ảo đạo ấn đồ án. Đồ án hình thành chi tế, suy một tiếng, không hỏa tự cháy, nhưng lần này Lưu Húc cũng là không có tùy ý lá bùa này tự hành cháy hết. Đang ở hỏa diễm vừa mới lên sát na, Lưu Húc liền nắm lên lá bùa, cước bộ nhoáng lên, liền đi tới Đồng Tiểu Ngọc trước người. Nắm lên lá bùa, không chút nghĩ ngợi liền xếp hạng trên trán của nàng. Đồng Tiểu Ngọc cả người run lên, kêu lên một tiếng đau đớn, Lưu Húc hai mắt như sao, không có nửa điểm lưỡng lự, hai tay ngũ chỉ như xuyên hoa hồ điệp, liên tiếp thủ quyết chính là ký kết ra. Sau đó, tại nơi phụ triện với Đồng Tiểu Ngọc trên trán cháy hết chi tế, tay trái mở ra, vô, lấy lòng bàn tay làm tâm điểm, chợt nhất chuyển, một tia khói đen trong nháy mắt xuất hiện, sau đó Lưu Húc cánh tay run lên, dán Đồng Tiểu Ngọc cái trán lòng bàn tay thật giống như bị một cổ cự lực đống nhiên văng ra. Đúng lúc này, Lưu Húc dựng thẳng trường như đao, chợt một khúc, lấy quyền cốt, đốt ngón tay, đầu ngón tay để lực điểm, đốt đốt đốt, đống nhiên kích ra ba cái, lúc này Đồng Tiểu Ngọc liền kêu lên một tiếng đau đớn. Trên trán xuất hiện một cái điểm đỏ. Ở nơi này điểm đỏ xuất hiện sát na, một mảnh như ma văn thanh sắc quang ảnh lóe một cái rồi biến mất, chứng kiến cái này quang ảnh xuất hiện trong nháy mắt, Lưu Húc lúc này thở ra một hơi dài.